Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục các cái loạt bài giảng về giới và luật theo cái cuốn Luật Xuất Gia của Ngài Hộ Tông và cũng như cuốn phân tích giới tỷ kheo. Thì chúng ta đã xong cái phần pháp ứng đối trị 92 điều. Chúng ta tiếp tục sang cái phần bốn điều học ưng phát lộ, và sau đó là 75 điều học ưng học pháp. Thì theo cuốn luật xuất gia thì ghi như sau. Điều thứ nhất liên quan đến cái bốn cái điều ưng phát lộ này. Ưng phát lộ này có nghĩa là pati desanya có nghĩa là cái tội mà tỳ kheo phải sám hối. Thì mới có thể được vô tội. Thì điều học ưng phát lộ có bốn. Thứ nhất là tự tay mình thọ lãnh, liên quan đến thọ lãnh nơi tỳ kheo đó, vật thực đó. Thì có ghi rằng là tỳ kheo tự tay mình thọ lãnh vật thực nơi tay tỳ kheo ni, không phải bà con, pháp ưng phát lộ. Đấy là điều thứ nhất. Thì trong cuốn phân tích tỳ kheo thì ghi rõ hơn là vị tỳ kheo nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ kheo ni, không phải thân quyến, đã đi vào trong xóm nhà rồi nhai hoặc ăn, thì vị tỳ kheo ấy nên thu nhận rằng: bạch đại đức, tôi đã vi phạm, tôi đáng chê trách, không có lợi ích cần phải thu nhận, tôi xin nhận tội ấy. Thì người nữ ở đây, thì tỳ kheo ni là người đã được tu lên bậc trên. Và cái điều này được chế định bởi vì là tỳ kheo có cái vị tỳ kheo nhận cứ thọ lãnh cái vật thực của cái vị tỳ kheo nữ ni đó, thì vị đấy không có đồ khất thực ăn, tại vì vị đã cái phước nó ít hơn rồi, mà lại vẫn phải còn cứ phải cúng dường cho tỳ kheo nữa, cho nên là không có cái đồ để ăn, cho nên là chế ra cái định như vậy. Thì những cái điều này liên quan đến tỳ kheo ni thì hiện nay không còn nữa, cho nên là chúng ta cũng biết vậy thôi, chứ còn chúng ta cũng không có, nó không có liên quan đến chúng ta hiện nay. Thì đấy là điều thứ nhất. Điều học Patidesanya thứ nhì là: trường hợp các tỳ kheo được thỉnh mời thọ thực vào ở các gia đình, và nếu tại nơi đấy có vị tỳ kheo ni đứng hướng dẫn sự phục vụ và nói rằng: hãy dâng súp ở đây, hãy dâng cơm chỗ này, vị tỳ kheo ni ấy nên bị từ chối bởi các vị tỳ kheo và nói rằng: này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các tỳ kheo thọ thực xong. Nếu không một vị tỳ kheo nào lên tiếng để từ chối, thì tỳ kheo ni nói rằng: này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các tỳ kheo thọ thực xong. Thì các tỳ kheo ấy nên thú nhận rằng: bạch chư đại đức, chúng tôi đã vi phạm, tội đáng chê trách, không có lợi ích cần phải thú nhận, chúng tôi xin thú nhận tội đó. Thì trường hợp các vị tỳ kheo được thỉnh mời thọ thực ở các gia đình, tại gia đình ở đây có bốn loại: gia đình sát đế lỵ, gia đình bà la môn, gia đình thương môn, gia đình hàng cổng đinh. Được thỉnh mời thọ thực có nghĩa là được thỉnh mời thọ thực loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực. Thì cái vị tỳ kheo ấy có nghĩa là cái vị tỳ kheo ni đang hướng dẫn cái sự phục vụ đó, và các tỳ kheo thì cần phải từ chối cái vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo ni đó, bằng cách nói rằng: này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các tỳ kheo thọ thực xong. Thì những cái điều này cũng liên quan đến các tỳ kheo ni, thì chúng ta cũng biết tóm tắt như vậy. Điều học thứ ba thì liên quan đến thọ thực ở những gia đình mà mộ đạo, tăng trưởng với đức tin và dứt bỏ được của cải rồi đó, và được coi như là được chứng nhận là bậc bậc hữu học, gia đình hữu học, bậc hữu học, bậc thánh. Thì có ghi điều thứ ba là trong trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học thì vị tỳ khưu nào không được thỉnh mời trước, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình thức như thế rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thu nhận: bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm rồi, đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thu nhận, tôi xin thu nhận tội đấy. Thì ở đây có chú giải là trường hợp các gia đình đã được công nhận bậc hữu học, có nghĩa là gia đình đã được công nhận bậc hữu học có nghĩa là gia đình nào đã tăng trưởng về đức tin, dứt bỏ về của cải và công nhận và sự công nhận là bậc hữu học bằng hành sự với lời thông báo lên thần thế nhì được ban cho gia đình có nhân trạng, tức là tăng phải có tăng sự để tuyên bố rằng cái gia đình đó đã là cái gia đình đó là cái gia đình công nhận là bậc hữu học. Thì có cái tăng sự rõ ràng tuyên bố về cái điều đó, và cái gia đình đó là gia đình tăng trưởng về đức tin, dứt bỏ về của cải. Thì vì cái trường hợp là xảy ra khi mà vào cái lúc mà vào bây giờ trong thành Savatthi ấy, có gia đình cả hai vợ chồng đều mộ đạo, tăng trưởng đức tin, dứt bỏ về của cải. Trong gia đình đấy khi có vật thực cứng hoặc vật mềm gì phát sanh trong bữa ăn, họ đều phân phát tất cả vật thực đó đến các tỳ khưu. Đôi lúc họ không còn gì để ăn thì dân chúng mới phàn nàn, phê phán, chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại thọ lãnh không biết chừng mực. Thì những người này sau khi bố thí cho các vị ấy, đôi lúc không còn gì để ăn thì các tỳ khưu đã nghe được những chuyện này, những lời phàn nàn, phê phán chê bai đó, thì đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã ban cho cái điều đó, điều luật đó. Thì đấy là cái trường hợp thứ ba. Điều thứ ba, điều thứ tư: trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào trong khi đang sống ở những chỗ trú ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn vườn tu viện, không bị bệnh rồi nhai hoặc ăn thì vị ấy nên thú nhận: bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm, tôi đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận, tôi xin thú nhận tội lỗi. Tức là có cái nơi trong rừng, có nơi nguy hiểm, có nghĩa là trong tu viện, ở trong vùng phụ cận tu viện có chỗ cắm trại của bọn cướp thấy được, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy của bọn trộm cướp đó. Hoặc là có sự kinh hoàng, có nghĩa là trong tu viện ở trong vùng phụ cận dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Thì cái điều này được chế định ra vì các cái có cái trong trường hợp là các cái người đi nữ dòng Sakya cúng dường trai phạm thì có đến cái khu rừng đó và bị bọn cướp nó chấn lột, nó hãm hiếp, nên là Đức Phật chế ra là phải thông báo trước cái chuyện là có nguy hiểm như vậy. Thì đó là liên quan đến bốn cái điều ưng phát lộ, tức là phải phát lộ nó ra, phải báo là tôi đã phát bạch các chư đại đức, tôi đã vi phạm rồi, đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thu nhận, tôi xin thu nhận tôi đây. Câu liên quan đến các bốn cái điều ưng phát lộ. Như vậy là bốn cái điều ưng phát lộ ở đây thì đã xong. Thì liên quan đến tiếp theo là 75 cái điều học. Điều học là Sakya thì chia làm 4 phần. 4 phần thì liên quan đến, đầu tiên là mặc y cho nghiêm trang, thọ thực cho chỉnh tề, thuyết pháp cho đúng phép, rồi những cái điều còn lại. Thì đây trong cái cuốn của Ngài Hộ Tông thì chia làm 4. Nhưng mà trong cái cuốn thì cứ từng 10 điều một trong này thì chia thành chi tiết hơn. thì chúng ta theo cái cuốn phân tích thế giới tỷ khưu, thì cái việc đầu tiên, điều đầu tiên là của cái 75 pháp học này, có nghĩa là 10 cái điều đầu tiên ấy, thì là câu đầu tiên là ta sẽ quấn y nội tròn đều, đó là việc học tập nên được thực hành. Cái ứng pháp học, tức là cái điều học mà tất cả tỷ khưu cả sa di đều phải học và hành, thì sa di cũng phải thực hành cái điều 75 điều học này. Sa di phải thuộc lòng, ngoài 10 cái giới của sa di thì 75 cái điều này là phải học thuộc lòng để thực hành. Thì tỷ khưu thì đương nhiên là phải thực hành rồi. Thì điều đầu tiên liên quan đến việc quấn vân y, tức là liên quan đến phẩm, gọi là phẩm tròn đều, tức là kín tròn rồi thì đều đặn ngay ngắn. Còn nếu cái vị nào mà quấn y nội cho tròn đều với việc che kín vòng bích, phải cần khi, tức là nội dung là quấn y nội cho tròn đều với việc che kín vòng bụng nơi rốn và vòng đầu gối, tức là phải trên rốn và dưới đầu gối. Vị nào quấn y nội để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng thì phạm dukkata. Thì cao lên rồi buộc nó chặt vào. Trong này nó nói vậy thì cứ thế mà. Tụt xuống thì cái ấy kéo lên, cho nên mới phải chú ý. Ý là như vậy nhé. Tại vì nhiều khi mình cũng hở lộ thân ấy, nhiều khi mà sơ suất rồi cũng đi, rồi cái áo nó xô xế, cái áo ngoài nó xô lệch, nó hở thân ra rồi hở cả rốn cái ấy, cái thứ thì chắc là không tốt. Thế người ta quy định như vậy thì mình cứ biết quy định như vậy, thì cố gắng thực hành theo đúng như vậy. Thế vẫn nó cao lên trên bụng rồi thì thấp nó chặt lại một chút. Còn cái dưới đầu gối thì ở đây có ở trong này có nói này, ta phải mặc đắp y cho kín mình. Điều học này thì chế định do phe lục sư mặc y nội phía trước phía sau không đồng đều, làm cho hạ, tức là lệch nhé. Ở đây những người mới thì hay bị cái đấy, người đã một thời gian rồi thì vẫn y nó quen rồi thì không sao, nhưng mà những người mới đó nhé, sư Sumana đó mới thì hay có thể là phải để ý rất kỹ cái đó, đừng để cho cái phía trước nó thòi thòng lòng xuống trước đó, nó thòi ra phải phẳng cái phần vấn lại đó, nó phải phẳng và trên bụng và dưới. Thì chú giải nói rằng phải mặc y nội phía trên cho kín rốn này, phía dưới đầu gối thì xuống dưới 8 ngón tay, tức là giữa ngang chân, ngang tầm ống chân đấy, ngắm tay 8 ngón tay gọi là mặc kín mình. Còn nếu dễ ruồi, mặc phía trước hoặc phía sau sẽ xuống thì phạm tác ác. Nếu phạm một trong 75 điều ứng hợp pháp thì gọi là phạm tác ác cả. Còn nếu không cố ý, quên không biết có bệnh, có điều rủi ro và các điều tỷ phú điên thì không phạm tội. Tội không cố ý ở đây có nghĩa là tính mặc cho kín mình thiệt mà quên, rồi mặc không kín, tức là không cố ý đã định làm như thế rồi nhưng mà mặc rồi thì lại quên đi mất, gọi là không cố ý. Rồi hoặc là để tâm tưởng nơi khác mặc không kín thì gọi là quên, không thì trong trường hợp đấy thì cũng được ấy, nhưng mà được cũng gọi là không phạm tội, nhưng mà cũng nhắc nhở thì phải sửa ngay. Không biết mặc cho kín như thế gọi là không biết, không phạm tội, nhưng lệ thường tỳ khưu phải học hỏi trước, nếu không học hỏi trước như thế gọi là dễ ruồi, cũng không khỏi phạm tác ác. Thì nếu mặc có quần áo không chỉnh tề, mặc thấp cao quá, thấp quá thì đều không kín tròn như vậy thì đều gọi là phạm điều sekia. Thì Thì còn những cái trong trường hợp mà tỳ khưu nào có đầu gối lớn hoặc ống chân dài thì mặc y xuống khỏi 8 ngón tay cũng được, tức là dài quá cái ống chân nó dài thì mặc quá 8 ngón tay cũng được, xuống phía dưới trên giữa cái bắp chân này, xuống dưới phía bắp chân này một chút. Thường ở đây thì người ta mặc, đừng có, sư thấy ở Việt Nam mọi người cứ mặc sát lên lên lên, lên mắt cá chân này, trông nó không hả, nhiều người lắm, nhiều người Việt Nam người ta mặc, người ta toàn mặc sát lên, lụng thụng sát lên mắt cá chân này, nó phải cao cao lên một chút chứ, giữa cái giữa bắp bắp chân này một chút, và còn này hơn thì quá bắp chân một chút, ít nhất là cách cách cái các cái các cái mắt cá chân nó cỡ cỡ của gang tay trở lên thì thấy nó vừa phải. Thế là từ đầu gối trở xuống 8 ngón tay tức là 2 lần. Thì các vị ở đây, nói chung là các vị ở đây thường xuyên lâu rồi cứ để ý quan sát mấy cái vị đấy, các vị hầm mặc chuẩn thì các vị mình cứ để ý cái vị đấy. Tỳ khưu nào mà có ghẻ nơi đầu gối hoặc trong chân như thế có bệnh thì có thể mặc y cao hoặc thấp hơn một tí cũng được, không sao, trong trường hợp mà có bệnh nó cứa nó va chạm vào những cái chỗ ấy thì. Còn trong trường hợp thú dữ rượt đuổi bọn cướp đánh đuổi thì coi như là đang có điều rủi ro, trong khi rủi ro thế thì quần áo sọc sạch thì không bị phạm tội, thì không phạm tội không phạm. Như vậy ở đây thì trong này có cái chi, trong cái điều này thì có cái ba chi, điều học này có ba chi. Thứ nhất là không dè dặt cẩn thận, tức là không có chú ý, không có chu đáo, không có cẩn thận. Thứ hai mà không có cái nguyên nhân chính đáng nào đó. Và thứ ba thì mặc không kín mình. Không kín mình như chúng ta, như là chúng ta biết rồi là phải trên trên rốn và dưới đầu gối. Ba đấy là liên quan đến y nội. Cái con bụng trước này sư con mặc cũng cao bị tức bụng á, thì là con xuống không được. Trên rốn chút, cứ che cái rốn đi, che cái rốn đi, nếu che cái rốn đi, cố gắng che cái rốn đi được. Rồi nó cũng quen dần. Thì đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai cũng như vậy, nhưng mà nói về là tỳ khưu nên làm như vậy, ta nên đắp y cho kín mình, mặc y vai trái phía trước từ đầu gối xuống khỏi 4 ngón tay, phía trên chùm cho kín cánh trỏ tay trái. Thì đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai thì trong này ghi rằng là ta sẽ chùm y vai trái tròn đều, là việc học tập nên được thực hành. Tức là cái đầu điều đầu tiên thì nói đến cái chuyện là y nội, cái thứ hai là chùm y cái vai y ngoại, y ngoại đấy. Tròn đều phía trên cũng phải tròn đều. Nên chùm y vai trái cho tròn đều sau khi đã làm bằng cả hai mép y. Vị nào chùm y vai trái để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng thì phạm đúc các ta, phạm tác ác. Không cố ý khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh hoặc trong những lúc có sự cố, bị điên, vi phạm đầu tiên thì vô tội. Thì đấy là liên quan đến y nội và y ngoại. Điều thứ ba liên quan đến khi vào xóm, mặc y kín, mặc y che kín đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà, là việc học tập nên được thực hành. Tức là như là chúng ta đi khất thực đó, cái đấy gọi là mặc y che kín. Thì khi đi vào làng thì phải vấn y. Ở đây thì có một số các cái, đa phần là mọi người giữ được. Nhưng mà ở đây cũng có, nếu các vị ra phố, ra đường ra phố đấy, cũng thấy một số các vị người Miến đó, người ta cũng chẳng vấn y gì cả. Thì những người đấy đừng có nhìn theo người đấy, và người ta làm được mình cũng làm được. Người đấy, những người đấy người ta đang mắc lỗi đó, mình đừng có học theo những cái đó. Cũng có người dễ ruồi, người dễ dãi, người ta cũng đi, người ta ra đường người ta chả có vấn y gì cả. Mình đã ra đường là vấn y kín, như là đi khất thực đó, gọi là y vấn y kín đáo, chứ còn không được đi phép đi ấy. Còn bên này thế, còn ở Việt Nam thì tùm lum hết luôn, đa phần là cũng không chịu ấy, tại vì ngại. Lâu ngày nó cũng quen, cứ mặc áo rồi nó cũng quen, mà không mặc rồi nó cũng quen, cứ mặc kín thì đi ra ngoài nó cũng thành thói quen đi. Mà khi mình đã quen rồi đi ra ngoài mà không mặc kín áo, nó cứ như nào, nó cứ trông nó cứ kỳ kỳ như nào, nó cứ ngượng ngượng nào. Nhưng mà cái người mà người ta quen rồi thì người ta ngại mặc áo kín cứ thì đấy, chúng ta phải tránh cái điều đó. Thế đấy là điều thứ ba, là mặc y che kín đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà, đi vào xóm nhà. Tức là vị nào vị mặc che kín đáo thì mới nên đi vào nơi xóm nhà, vị nào để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm đức khất tàng. Liên quan đến việc đi thì việc ở, việc ngồi cũng vậy, mặc y che kín đáo ta sẽ ngồi nơi xóm nhà, tức là vào trong khu vực con làng, có xóm, có nhà cửa đó thì chúng ta cũng vẫn y chứ không phải là cởi y. Điều thứ năm là liên quan đến việc thu thúc, khéo thu thúc ta sẽ đi ở nơi xóm nhà, tức là vị khéo thu thúc thì mới đi nên đi. Vị nào múa máy tay chân khi ở xóm nhà không do không có sự tôn trọng thì là vi phạm phạm tội Dukkha-ta. Những cái vị không cố ý khi thất niệm không biết bị bệnh, những lúc có sự cố bị điên bị phạm tội đầu tiên thì vô tội. Như vậy điều thứ năm liên quan đến việc khéo thủ túc, không múa chân múa tay, hoa chân hoa tay khi đi vào làng xóm, các thứ vung chân vung tay. Tương tự như vậy đối với việc ngồi, tức là khéo thu thúc ta sẽ ngồi nơi xóm nhà, đi vào trong xóm, trong làng, trong khu vực dân cư đó thì ta cũng khéo thu thúc, không có chân tay, không múa may tay chân. Điều thứ bảy thì liên quan đến việc mắt nhìn, ta sẽ đi nơi và đi đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống, mắt nhìn xuống phía trước, không có nhìn ngang, không nhìn ngửa, không nhìn xung quanh, không có ngoái đầu ngoái quyết thì cả, trừ trường hợp bất đắc dĩ nhìn xong rồi lại quay lại nhìn xuống phía dưới, mắt chú ý xuống dưới, thu thúc cái nhãn nhãn căn nhé. Đi chú ý tập cái thành cái thói quen, lúc nào đi cũng nhìn xuống phía dưới nó thành thói quen, kể cả lúc đi trong thiền viện cũng vậy, cũng đi cho thành thói quen là cứ đi để ý nhìn xuống dưới chân mình thôi, nhỏ khỏi mắt nó khỏi nhìn cái này cái nọ rồi nó cứ nghĩ cái nọ cái kia nhé, tâm nó phóng dật, nó chạy nhảy lung tung các thứ. Mình cứ cho nên là các vị mà để ý mà thấy vị nào ấy mà đi mà cứ mắt nhìn xuống dưới là biết là vị này có ý thức thu thúc, mà cũng có ý thức giữ giữ giới. Còn cái vị nào mà chả có biết về những cái thứ này ấy, thì biết ngay là các vị ấy, chả bao giờ giữ giới cả, chả thu thúc gì cả. Thì những người nào đi cứ nhìn nhìn nhìn nhìn xuống dưới thôi đó, không để ý xung quanh đó, thì đừng có nghĩ là người ta khó tính, người ta khó chơi. Đấy. Người ta đang thu thúc, người ta đang tu tập, người ta thu thúc đấy, phải tôn trọng người ta mà phải kính trọng người ta là khác ấy. Nhưng nhiều người mình thì cứ thấy những người đấy tưởng là người khó tính khó chơi nhưng không gần. Những người đấy mới thực sự là những người đáng kính trọng nhé. Chúng ta chú ý cái điều này. Chứ người nào mà mắt cứ nhìn ngó nghiêng cái thứ, mình chưa đến nơi nó cười tét rồi. Mình gần xong rồi nói năng ra, chạy ra săn săn đón đón, hỏi hỏi thăm thăm, tưởng là tốt, nhiệt tình, tưởng tốt. Nhưng mà những người đấy là thực ra là cái thu thúc chánh niệm nó chưa tốt đâu. Đấy. Ta phải phân biệt được. Trong cái tu tập chúng ta phải phân biệt người tốt người xấu theo những tiêu chuẩn, theo tiêu chuẩn của trong chánh pháp này, chứ không phải theo tiêu chuẩn người đời nữa, cứ vui vẻ hồn nhiên, vỗ vai vỗ chân vỗ tay rồi thì các thứ ấy, thì mới là tốt. Nhưng mà trong tu tập thì nó khác, người nào có tu tập có thu thúc lục căn thì người ấy nó nhiều khi nó cũng khó gần chứ không phải là không, mà khó gần đến những người khó gần đấy thì chính là những người đấy thực ra là những người đang tu tập tốt. Cái tiêu chuẩn tốt xấu nó cũng khác với người đời ở chỗ đó, chúng ta chú ý cái điều đó. Có mấy người mình gặp họ là họ không gặp họ trên đường đó, mình chào họ, họ đâu nhìn mình đâu, mình tưởng họ khó tính, Đúng thực ra rồi, họ đang thu thúc mà. đúng rồi, nó cũng không cần Có chào, thấy được chào người ta cũng chẳng chào lại. Thế cũng thì thấy luôn, cũng thấy luôn. nhưng mà nhiều khi mình cứ nghĩ rằng người ta không tốt, thế là mình giận người ta, mình cho coi là người ta thế này thế nọ, không phải nhé. Mình phải coi thế là những người thật sự người ta đang đang thu thúc, đấy là những người đáng đáng kính trọng đó. Mình cũng nên học tập những người đó. Nhiều khi có người cho nên là với cả dặn luôn ở đây, trong bây giờ đến sinh hoạt như người tỳ khưu rồi, cho nên khi gặp sư nó bình thường, trong lúc bình thường gặp bình thường này cũng không cần phải, cũng không phải không cũng không cần phải không phải chắp tay mà đảnh lễ đâu nhé. Cứ cứ cứ bị cứ giữ một cách bình thường, cứ chu chu thu thu thúc lục căn cho tốt vào nhé. Khi mà nhìn xuống mình nhìn cự ly cỡ bao nhiêu mét đây? Thì cứ nhìn xuống dưới cách trước được khoảng vài mét đấy, để cho mình có thể bước được, đi không xa quá không gần quá, bảo không mỏi cổ, cúi xuống thấp quá để nó mỏi cổ, nhìn cao quá nó nhìn lên trên đấy nhiều thứ. mình cứ lựa lựa cái tầm mắt của mình cứ vừa phải phía trước này, đừng có nhìn lên trên là được rồi nhé. Đó, thì đó là liên quan đến việc thu thúc cái nhãn căn mà mắt nhìn xuống dưới. Và tương tự như vậy điều thứ 8 nhưng mà liên quan đến việc ngồi, ngồi nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống cũng vậy, đi cũng vậy, ngồi cũng vậy. Trong cái phần 75 điều học này thì có nhiều phần nó cứ vừa liên quan đến cả vừa đi và ngồi, đi ngồi đi ngồi đi ngồi. Tuy là một điều nhưng nó chia làm hai phần thì nó liên quan đến như vậy. Cái việc thứ 8, điều thứ 9 với điều thứ 10 cũng tương tự như thế, liên quan việc đi ở xóm nhà và việc ngồi nơi xóm nhà, cũng cũng ta sẽ đi và ngồi xóm nhà với sự với không không đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một bên hoặc cả hai bên đi ở nơi xóm nhà là không có sự tôn trọng phạm tội nhé. Cái vén y lên hở hở thân ra, thế chứ thấy một số người khi đeo bát ấy, mà lộ hết vai ra giữa đường phố thứ ấy, xong rồi khoác cái bát vào ấy là cũng không không ấy đâu, phải lựa lựa đưa cái tay tay vào lúc kín kín vào, chứ đừng có nhiều người tiện là vắt hết cái áo lên hở cái vai treo cái quai vào xong mới đưa mới phủ áo xuống, làm như vậy là không không không không không không không không chuẩn nhé, hiểu không? Ta phải kín đáo một chút, đừng có hở lộ người những chỗ chỗ ngay ở trong chỗ chỗ ở của mình này, đi ra ngoài cũng không nên, chứ đừng có nói là đi ra ngoài đường. Nói chung là không nên ấy, thì không chỉ có ở trong nhà cùng lắm nó cởi trần, ở trong nhà ấy, nhiều người chưa thấy còn cởi trần đi ra ngoài hành lang gì gì xung quanh lấy nước quét dọn các thứ nhiều khi thấy cái điều đó là không không nên. Đó thì chúng ta cũng nên tránh. Như vậy chúng ta đã liên quan đến 10 cái điều chuẩn phẩm chuẩn đều, liên quan đến 75 điều học. Thì 10 cái điều thứ hai. Điều thứ hai là liên quan đến cái phẩm cười vang. Thì tương tự như vậy, ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà và không ngồi nơi xóm nhà, có cứ hai điều nó đi kèm với nhau. Với tiếng cười vang. Tức là vị nào cười cười tiếng cười lớn khi đi ở trong xóm nhà do sự không tôn trọng khi đi hoặc khi ngồi trong xóm làng trong xóm nhà thì không, tức là cười to cười nó cười to cười lớn là không được nhé, những chỗ đông người như vậy, những chỗ trong đi lại chúng ta hết sức giữ tĩnh lặng, giữ tĩnh lặng. Điều thứ ba và điều thứ tư thì liên quan đến việc không phải cười nữa mà là nói, ăn nói nhỏ nhẹ. Ăn nói nhỏ nhẹ. Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động, ồn lớn khi ngồi hoặc khi đi xóm nhà do sự không tôn trọng thì phạm đúng các ta, phạm tội tác ác. Thì đấy là liên quan đến việc cười này, việc nói to này. Rồi thì thứ năm thứ sáu liên quan đến cũng gọi đi và ngồi là không ngồi ở nơi xóm nhà và không đi nơi xóm nhà với sự đung đưa thân, nên tức là nên giữ thân ngay thẳng rồi đi. Vị nào ở nơi giữa xóm nhà đi với sự nắc lư thân trong khi đung đưa thân hình không có sự tôn trọng thì phạm đúng các ta, tức là liên quan đến cười này, đến tiếng động nói này, rồi đến cái việc lắc lư thân này đều không đều đều phạm tội dukkata. Đấy là đung đưa thân. Rồi thì là điều thứ 7, điều thứ 8 thì liên quan với việc đung đưa cánh tay, kia là đung đưa thân, còn đây là đung đưa cánh tay, cũng là không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay, không ngồi trong xóm nhà nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay, tức là nên giữ yên cánh tay rồi ngồi hoặc giữ yên cánh tay rồi đi, chứ không có vung vẩy, không có vung vẩy tay chân, không có vung vẩy tay, lắc lư tay, vung vẩy tay, đung đưa tay thì không được, đều phạm tội đúc các ta. Điều thứ 8 và điều thứ 9 điều thứ 9 và điều thứ 10 thì liên quan đến đầu, không cũng không lắc lư đầu, tức là không lắc lư thân, không lắc lư tay, không lắc lư đầu trong khi đi, trong khi ngồi trong xóm. Để chúng ta nhớ những cái điều đó. Thì nên giữ đầu cho ngay thẳng rồi ngồi, rồi thì không ngồi hoặc đi với cái sự lắc lư đầu trong khi này, nó không chú ý, nó không tôn trọng. Đấy là 10 cái điều liên quan đến điều thứ hai, liên quan đến cười vang. Bắt đầu từ 10 cái điều thứ ba liên quan đến chống nạnh. Bắt đầu bởi cái chống nạnh thì trước là không có mắt phải nhìn xuống này, thân thì không đung đưa, tay không đung đưa, không cười, không nói, không lắc đung đưa tay, không đung đưa thân. Và cái điều tiếp theo, 10 cái điều phần thứ ba này liên quan đến chống lạnh, cũng không đi chống lạnh, cũng không ngồi trong cách có chống lạnh. Khi nào chống lạnh một bên hoặc hai bên, khi đi hoặc ngồi trong nơi xóm nhà thì đều phạm tội thưa các ta. Đấy là liên quan đến chống lạnh. Điều thứ ba, thứ tư là liên quan đến việc trùm kín đầu. Thì khi đi thì cũng không trùm kín đầu mà phải bỏ phỏ, phải để hở đầu, tức là không đội mũ len, không đội mũ phớt, không đội mũ các thứ lên trùm kín đầu trong khi đi, trong khi ngồi trong khu vực xóm nhà, ra khỏi ở trong nhà này, ở trong khu vực này thì có thể lạnh biết các thứ đấy thì có thể đội mũ được, nhưng mà đi ra ngoài rồi vào cái ấy thì không có đội mũ, đội ấy gì cả, đội nón, đội mũ nói cả, cùng lắm cầm cái quạt che cái đầu, quy định là như vậy. Thì ở đây như vậy, nhưng mà sư biết chắc là ở đây thì như thế, nhưng cả bên các nước cả Âu Mỹ các thứ vào mùa lạnh thì các vị ăn mặc tùm lum hết, mặc áo dạ áo vét rồi thì đội mũ rồi đi giày đủ các thứ, thấy chẳng có giống người tu thế nào, giống y sĩ người thế. Chụp trên những cái ảnh trông cũng ấy lắm, mà nhiều vị cũng nổi tiếng Theravada đấy nhé, sư nói Theravada chứ không nói đến đại thừa không nói làm gì. Để thường thì họ ăn mặc thì nhiều chuyện lắm, họ có cách của họ, kệ họ. Như cách của mình, ngay cách của mình, cái điều luật nó rõ ràng như vậy rồi, nhưng mà các vị nhà mình cứ nói là do hoàn cảnh thì sao. Các vị Miến Điện này đi, người ta không mặc áo choàng áo khoác, mà người ta quấn cùng lắm, người ta quấn một đống chăn tùm lum thì một đống thì rồi cái chăn đấy, cái áo đấy người ta quấn cả lên đầu đấy. Nhưng mà lúc nào nó ở đấy đấy, ở trong nhà xung quanh khu vực tu viện thôi, chứ còn ra ngoài không thấy họ làm việc đâu. Thì những lúc đấy chắc là họ tránh, người ta không đi thôi, chứ còn đó. Thì chúng ta cố ý là trên là không trùm kín đầu là điều thứ ba thứ tư. Bị bệnh thì trong này có nói rằng là cho những cái đều nói là những người nào không cố ý là một này, thất không thi thất niệm là hai này, không biết này, bị bệnh này, đã đi vào đến nơi trú ngụ rồi, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị phạm đầu tiên thì không bị phạm tội. Phạm đầu tiên thì nói chung là người phạm đầu tiên là chưa có quy định, cho nên chưa phạm tội được. Chúng ta ở đây thì không bao giờ rơi vào cái vị trí vị phạm đầu tiên nữa rồi, cho nên là có phạm hay không thôi, có cố ý hay không, có thất niệm hay không, vị không biết. Hả? Vị không biết cũng không biết theo cái nghĩa rằng là không biết mình làm cái việc đó, tức là mình không biết, tức là có, nhưng mà tức là không để ý, thất niệm, coi như là cái tức là không cố tình, không cố ý làm cái việc đó, tức là không nhớ. Có người nhớ ra mà cố tình không là làm ấy thì là cái người đấy là người biết, đúng không? Còn cái người mà người ta chẳng nhớ ra nữa thì còn người ấy thì liên quan đến trùng đầu là như vậy. Thứ hai là liên quan đến việc nhón gót thì cũng tương tự như vậy. Đi với ngồi trong nơi xóm nhà thì không đi với ngồi trong với sự nhón gót. Nhón gót ở đây tức là cái chỉ có đầu với ngón chân, đứng trên đầu ngón chân hoặc ngồi trên đầu ngón chân. Rồi là liên quan đến không phải chỉ có nhón gót mà là liên quan đến sự ôm đầu gối. Cái việc từ này cũng được tối kỵ. Cái ngồi ngồi bó gối đó, cái cách ngồi bó gối nhà mình nhé. thì không ngồi nơi nơi không đi và không ngồi nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. Không phải là không ngồi nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối, chỉ có ngồi, trong trường hợp này chỉ có ngồi chứ không phải đi, đi thì không thể ôm đầu gối được. Thế là điều thứ sáu là không ngồi nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. Thế vào những nơi đấy nhé. Ngồi ôm đầu gối là một cái thói quen của người Việt Nam mình hay ngồi bó gối các cái khóa thiền, ngồi hoặc là cái các buổi nghe pháp thoại ấy, người mình ngồi hay ngồi bó gối về phía trước tối kỵ, cái đó cũng là tối kỵ không nên ngồi. Ngồi bó gối là một là ngồi duỗi chân về phía tượng, về phía các thiền sư người pháp sư đó là không nên, tuyệt đối là không nên. Khi nào gặp các vị đó thì bảo cho các vị để các vị biết các vị tránh phạm tội, phạm cái lỗi bất kính. À, điều thứ bảy ở đây là ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang, là việc học tập nên được thực hành. Tức là thọ lãnh một cách nghiêm trang, không đùa cợt, không có trêu ghẹo, không có ý, tức là nghiêm túc nghiêm trang trong cái việc thì nhận lãnh cái đồ thực đó. Đó thì đó là cần phải thực hành. Điều thứ tám ở đây là chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực, là việc học tập ta nên được thực hành. Tức là khi nhận lãnh đồ khất thực đó thì ta nhìn vào bát, chú tâm vào bát, không có nhìn vào mặt thí chủ, không có nhìn ngang nhìn ngửa nhìn xung quanh, thì không nghiêm túc rồi thì không có thì chúng ta chưa chú ý khi mà người ta nhận đồ khất thực đó, thì chỉ nhìn vào cái bát thức thức của mình thôi, bình bát của mình thôi, người ta bỏ cái gì thì biết cái đấy, xong rồi đóng bát vào xong đi, chứ đừng có nhìn vào mặt thí chủ rồi thì cười cái nọ rồi nói như thế. Cũng có thể người ta hỏi nói chuyện thì tùy cái mức độ của nó cần thiết hoặc cái sự ấy thì có thể trả lời, nhưng mà cũng không cũng cũng cũng hạn chế những cái điều đó. Điều thứ 9 là ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực với đựng súp tương ứng, là việc học tập nên được thực hành. Súp đây có hai loại súp: súp đậu muga và súp đậu masa. Nếu thọ lãnh đồ khất thực với lượng súp tương ứng, tức là không lấy có quá nhiều mà lấy vừa đủ để ăn thôi, chứ không phải thì cái nước đây người ta dịch là súp, nhưng mà chắc là cái nước là nước nước sốt đấy, nước sốt đấy, nước sốt. Điều thứ 10, ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực ngang miệng bình bát, là việc học tập lên thực hành. Tức là cái không được quá đầy, gọi chỉ ngang cái miệng bình bát mà thôi. Rồi, trong cái cuốn của ngài Hộ Tông thì có nói cái việc nói nhỏ có nghĩa là trong nói nhỏ nhẹ, như là một cái nhà có 12 hắc thì có vị sư cả ngồi đầu, người vị thứ nhì ngồi giữa, người thứ ba ngồi sáu chót. Nếu vị sư cả nói với vị thứ nhì, vị này vừa đủ nghe rõ, còn người thứ ba chỉ nghe tiếng mà không phân biệt được lời lẽ chi của hai người yết, như vậy là gọi là nói nhỏ nhẹ. Tức là cái phòng mà có bề dài 12 hắc đó, mà có người ngồi nói thì người thứ nhất nói cho người nói ở giữa thì cái chỉ có hai người nghe được với nhau, người thứ ba cũng nghe tiếng thầm thì thôi nhưng không phân biệt được, thì đấy gọi nói nhỏ nhẹ, thì chúng ta phân biệt như vậy. Thì đó là liên quan đến cái phẩm chống lạnh 10 điều liên quan đến đến phẩm nghiêm trang 10 điều. Thì thứ nhất, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang, là việc học nên được thực hành. Chú tâm. Thứ hai, chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực, là việc nên được thực hành. Tức là vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực, do sự không tôn trọng thì phạm tội dukkha. Vị nào còn cái điều đầu tiên, vị nào thọ dụng nghiêm trang, tức là vị nào thọ thọ dụng đồ thất thực không nghiêm trang, như là không có ý muốn ăn do không có sự tôn trọng thì phạm dukkha ta. Điều thứ ba, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự là việc học tập nên nên được thực hành. Thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự tức là không lựa chọn chỗ này chỗ kia, khi thọ dụng cái lần lượt đi hết chỗ nọ chỗ kia, người nào cho cái gì thì nhận cái đó, chứ không lựa chọn đi chỗ này đi chỗ nọ, bỏ chỗ này bỏ chỗ kia. Điều thứ tư, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực với nước súp tương ứng. Cái này nói rồi. Điều thứ năm, ta sẽ không vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực là việc thọ dụng, tức là khi ăn đó, thọ nhận tức là khi nhận, mà thọ dụng là khi khi ăn, thì không vun lên thành đống. Vị nào vun lên thành đống rồi thọ thực thì do có sự không tôn trọng thì phạm dukkha. Rồi thì ta sẽ không dùng cơm che lấp súp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn, tức là dùng cơm che cái đậy cái phần thức ăn với cả súp lên rồi thì coi như là ấy có thể nhận được nhiều hơn thì là bị phạm tác ác. Tức là vị nào dùng cơm che lấp súp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn do không có sự tôn trọng thì phạm tác ác. Điều thứ bảy, ta sẽ không yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Thì cái điều này liên quan đến cái nhóm lục sư đó, yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu bản thân rồi thì thọ thực, thì dân chúng phàn nàn phê phán tại sao các cái sa môn thích tử lại yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Tức là đi khất thực thôi chứ không được yêu cầu, tóm lại ý là như vậy, đi khất thực thì cứ đi, người ta cho cái gì thì ấy, chứ không phải là yêu cầu bảo người ta, bắt người ta phải cho cái này cho cái kia. Thì những vị không cố ý khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh các thân quyến, hoặc là từ của các thân quyến của những người nói lời thỉnh cầu, hoặc là vì nhu cầu người khác, hoặc do vật sở hữu của bản thân, hoặc trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Điều thứ 8, ta không nhìn vào bình bát của vị khác với ý định tìm lỗi. Nhìn để ý vào xem người ta như thế nào, xem người ta có lỗi không, có đầy quá không, có vun cơm lên thành đống không, hay là có chè còn lấy ấy, tức là bới lông tìm tìm lỗi trong cái ấy của người ta. Nhìn vào bình bát của người ta là cũng bị phạm tìm lỗi, nhìn vào bình bát với ý định tìm lỗi là thì phạm dukkha. Điều thứ 9, ta sẽ không làm vắt cơm quá lớn, là việc của tôi thì làm vắt cơm đây, người ta ăn bằng tay, người ta làm nắm nắm cơm, làm cái vắt cơm bằng một cái miếng, người ta bỏ vào miệng thì không nên làm cái vắt cơm quá lớn. Chúng ta dùng thìa dùng dùng ấy thì nó cũng thì tương tự như vậy, thì không nên xúc cái thìa cơm quá lớn cho vào nhồm nhoàm thì mồm há nhồm nhoàm thì nó không trông nó không đẹp mắt, không có lịch sự. Rồi thì là điều thứ 10 cuối cùng là ta sẽ làm nắm cơm tròn đều, tức là người ta viên cái món cơm nó vừa phải tròn tròn gọn gàng gọn ghẽ cái thứ rồi mới bỏ vào miệng, thì đấy ăn bằng tay, còn ta ăn bằng thìa cũng vậy, chúng ta làm cho cái thìa cơm chúng ta nó gọn ghẽ, nó không có đầy tùm lum đầy tú lụ lên xong rồi vương vãi lòng thòng rau riếc các thứ rồi các thứ ấy rồi thì bỏ vào mồm miệng, như vậy cũng không có tốt, không có lịch sự, phạm phạm tác ác. Điều tiếp theo, 10 cái điều tiếp theo thì cái điều thứ nhất, 10 điều tiếp theo liên quan đến gọi là phẩm, cũng liên quan đến phẩm vắt cơm. Ta sẽ không há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến đi, đi được đến đến, tức là chúng ta cơm chưa đến thì chưa há mồm ra. Đó, thì trước là vắt cơm, thì bây giờ là thìa cơm cũng vậy. Vị nào há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng thì phạm dukkha. Rồi thì câu nữa là tiếp theo, điều thứ hai là ta sẽ không đưa trọn tay vào miệng trong lúc thọ thực. Ăn cơm bằng tay thì đưa cả cái tay vào miệng. Điều thứ ba, ta sẽ không nói khi miệng có vắt cơm, tức là khi đang nhai, đang nuốt thì không có nói. Người nào có nhiều người cũng rất vô ý, mình đang nhai này, người ta đến người ta cũng thấy, người ta hỏi. Nhiều khi mình không có chánh niệm đó, mình cũng trả lời trong khi miệng hắn còn thức ăn là không được. Mình kệ người ta, mình cứ nhai hết, nuốt hết rồi mới rồi muốn trả lời thì trả lời. Thì nhiều khi mà người ta đến người ta hỏi những câu còn bất chợt, vào những lúc mình đang nhai, đang ấy, đang nuốt, đang nhai, đang nuốt đó, thì cứ kệ người ta, cứ chờ đã, mình cứ nhai nuốt cho xong đã rồi mới trả lời, chứ không vừa mồm miệng nhồm nhòm các thứ mà trả lời. Thì cái đó là điều nên tránh, không bị phạm tác ác. Điều thứ tư, ta sẽ không thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục, là việc học tập liên tục, tức là cho cái và liên tục nhè nhồi nhét liên tục các thứ, làm vội vội vàng vàng các thứ. Vị nào theo thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục do không có sự tôn trọng thì phạm dukkha. Làm tham rồi vội vàng thì không có chánh niệm đủ các thứ trong đó, thì ta tránh nó, ăn nó vội vội vàng vàng, nó không có chừng mực, nó không có chánh niệm trong đó. Rồi thì tương tự như vậy, ngược lại ta không thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một. Ăn được cái lè ấy quá rồi thì thấy thấy nó dây dưa quá này thì cũng không nên. Đấy là điều thứ tư, thứ năm. Điều thứ sáu, ta sẽ không thọ thực theo lối làm phồng má, là việc học cần phải thực hành, tức là không ăn cơm mà để nhai miệng phồng phồng phồng má, đầy miếng cơm nó to quá, nhiều quá, phồng lên, phồng má lên, phồng pha ăn phồng mang chợ má, người ta gọi cái câu viết tiếng Việt, người ta gọi ăn phồng mang chợ má thì không nên, không được phép. Rồi thì ta điều thứ bảy là ta sẽ không thọ thực có sự vung dẩy bàn tay. Vị nào thọ thực có sự vung dẩy bàn tay thì không, do không có sự tôn trọng vọng dukkha. Dung dung tẩy tức là vẩy vẩy vẩy vẩy cái tay ấy. Vẩy vẩy cái tay nó dính thức ăn vào, xong tay vẩy vẩy vẩy đi đó. Vung dẩy bàn tay đó thì cũng không không không được phép, vì phạm tội dukkha. Ta sẽ không thọ thực khi làm rơi đổ cơm, tức là khi ăn cơm thì không được phép làm rơi vãi. Nếu làm rơi vãi thì phạm dukkha. Ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi, không có lè lưỡi rằng ăn rằng uống, không có lè lưỡi. Rồi thì câu cuối cùng, câu thứ 10 trong cái phẩm vắt cơm này là ta sẽ không thọ thực có làm thành tiếng chép chép, tức là làm nhai tiếng, làm tiếng nó kêu to, nhai nhóp nha nhóp nhép, nhóp nha nhóp nhép, chép chép miệng gây tiếng ồn trong khi nhai, khi nuốt thức ăn, thì cái đấy chúng ta phải tránh hết sức cẩn thận. Liên quan đến những điều tiếp theo, 10 cái điều tiếp theo, tiếng sột sột, tiếng sột sột, ta sẽ không thọ thực làm tiếng sột sột, tiếng chép chép, tiếng sột sột, đấy là cũng có một tiếng, cái loại tiếng tiếng động mà gây gây ra tiếng động. Rồi thì là ta sẽ không thọ thực có sự liếm tay, không có vẩy tay, không có liếm tay, không có đấy thì đấy là liếm tay, không ăn không liếm. Tương tự như vậy, bây giờ không liếm tay dùng thìa thì cũng không nên dùng liếm thìa. Ta sẽ không thọ thực có sự nạo vét bình bát, tức là cái nạo vét gây ra tiếng kêu, tiếng ồn cao kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt ấy, làm nó có làm nên thì làm rất khẽ khàng, cái tiếng gọn ghẽ các thứ. Rồi thì ta không thọ thực có sự liếm môi, không le lưỡi, không liếm môi, không. Rồi có điều thứ năm là ta không thọ lãnh tô nước uống bằng tay có dính thức ăn, khi ăn mà dùng bằng tay thì tay bẩn ấy, thì không dùng cái tay đó để cầm cái đồ uống thức ăn. Điều thứ sáu, ta sẽ không đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà, là việc học tập. tức là những cái chỗ mà rửa bát nước rửa bát mà có lẫn cơm ấy, xong mà đổ nơi trong làng trong xóm đấy là không không được, là không không không không không không không, không. Là phạm tội đủ các ta. Trong chùa được không ạ? Trong chùa thì có chỗ đổ đó thì đổ, mà cũng phải để ý xem nó có sinh vật sống không, các thứ đó cũng phải tránh, cái đấy nó liên quan đến cái phần cái sát hại côn trùng. À, biết là những nơi có côn trùng sống mà đổ cái đấy vào mà nó chết thì ta cũng tránh. Thì đến điều thứ bảy, ta sẽ không thuyết liên quan đến điều thứ bảy, ta sẽ không thuyết pháp đến người có dù trong tay. Bây giờ bắt đầu từ đây trở đi liên quan đến cái 16 cái điều liên quan đến việc thuyết pháp. À, thì chúng ta chú ý không phải chỗ nào phải có cái người mà tôn kính pháp, tâm lắng tâm hướng tâm đến pháp thì hãng thuyết pháp, nếu có lời pháp nó mới có giá trị, mang lại lợi ích cho người ta. Chứ còn người ta không muốn nghe, người ta chưa muốn nghe, người ta chưa chuẩn bị tâm chu đáo mà mình cứ cố nói pháp thì là nó sẽ gây cái hiệu ứng ngược. Cho nên đấy, trong này có 16 cái điều quy định là, thì thứ nhất, điều thứ nhất đây là không thuyết pháp đến người có dù ở trong tay, tức là cầm dù ở trong tay. Như nào là thuyết pháp thật sự ạ? Thuyết pháp thì bây giờ ta cứ cứ cứ cứ cứ, cứ nói về pháp, tức là pháp thì phải hiểu rằng lời của Đức Phật dạy. Như hôm trước đây nói là lời của Đức Phật dạy này, lời của các cái đại thánh văn dạy này, lại lời của các cái bậc chư thiên, thế đấy là thuyết pháp. Thì hôm trước có cái phần ghi chú đấy, nhắc một lần rồi đó. À, thì đấy là những đây là pháp, thuyết pháp thì nói về những cái pháp đó, nói về những lời dạy của Đức Phật, lời dạy của các bậc đại thánh văn, bậc A-la-hán. Thì đó là thuyết pháp. À, thì có dù trên tay. Ta sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay, tức là người thuyết pháp nhưng mà không bị bệnh. Còn người bị bệnh thì dù thì có ba loại: dù dù trắng, dù sậy, dù bằng lá được buộc lại theo vòng tròn pháp. Ở đây này, giải thích này là được giảng bởi Đức Phật, được giảng bởi các vị thinh văn, được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư thiên có liên quan đến mục đích, có liên quan đến giáo pháp. Thì đấy gọi là pháp. Thuyết pháp tức là thuyết những cái điều này. Thuyết tức là sao? Tức là vị thuyết theo câu thì phạm Dukkha, theo mỗi câu. Vị thuyết theo từ thì phạm Dukkha theo từ. Tức là nói cả một câu thì phạm Dukkha theo một câu, theo từ thì. Thì không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh có dù trong tay. Vị nào thuyết pháp đến người không bị bệnh có dù trên tay thì không có sự tôn trọng thì phạm Dukkha. Vị không cố ý có thất khi thất niệm, vị không biết thì bị bệnh, vị trong lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Thứ tám là ta sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay. Thứ nhất là không có dù, thứ hai là không có gậy. Gậy tức là gậy dài bốn cánh tay của người đàn ông bậc trung, tức là khoảng 2 mét, dài hơn không phải là gậy, ngắn hơn không phải là gậy. Điều thứ 9, ta sẽ không thuyết pháp đến người không bệnh có dao ở tay, không có dù, không có gậy, không có dao. Và điều cuối cùng thứ 10, ta sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây, tạm đây, ngày mai chúng ta lại sẽ tiếp tục nốt những cái điều liên quan đến cái 16 cái điều thuyết pháp này. Thì hy vọng rằng các vị là có thêm một chút các cái hiểu biết cần thiết về cái giới luật, giúp cho các vị trong cái cuộc sống phạm hạnh của mình có được sự dễ dàng hiểu biết. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.